Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, quán ba, gia đình hội nghị mở qua. Mọi người nhất trí cho rằng việc cấp bách là nhanh đưa còn lại 3 hạt châu năng lượng tụ tập phương thức tìm tới, nếu trong nhà không có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Vậy cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm, vẫn là Hà Tinh cho chủ ý. Đi Đại Liễu đường phố đi dạo đi, nơi đó là quán bar, thế nào thiên ban đêm đều sẽ không nhàn rỗi. Lạc Y Y mừng rỡ, đi quán bar, tốt tốt. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, chúng ta đều còn chưa hô tốt đâu, ngươi mới 10 tuổi như vậy hăng say làm gì a? Có không đánh a? Lạc Y nâng lên nắm đấm, ngươi bây giờ thật chính là phiêu a. Nhạc San San chừng chồng mình, mang bọn nhỏ đi dạo quán bar, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Vương Duyệt ra, ta đến cảm thấy đây là ý kiến hay. Giang Anh Kiệt cũng nói, còn lại hạt châu cần hơn phân nửa đều không phải là tốt cảm xúc. Càng là hỏng bét địa phương, càng là dễ dàng đạt được. Hà Tinh, sự cấp tòng quyền, Nhạc San San suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, nếu dạng này, vậy liền cùng đi chứ. Cái kia làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì dùng cằm chỉ trong phòng. Hà Lai đang xem phim hoạt hình. La to, ta là con cóc tiên nhân. Ngẫm lại nắm Hà Lai một thân một mình thả trong phòng nguy hiểm quá lớn. Nhạc San San khẽ cắn răng. Cùng đi, một nhà bảy thanh cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đuổi giết Đại Liễu đường phố mà đi. Lương Cầu Trấn cay rắm lớn một chút địa phương. Rất nhanh liền đến, Đại Liễu đường phố bên trên ước chừng có hơn 10 quán rượu. Trời vừa tối liền náo nhiệt vô cùng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy uống đến say khướt tại cửa quán ba nôn mửa. Gây rối, đánh nhau, nhặt thi các loại, khó được phụ huynh khai ân. Phụng Thiên thừa vận, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y vênh váo tự đắc rảo bước tiến lên nhân sinh cấm khu. Trên đường đi Nhạc San San không ngừng cảnh cáo, chỉ có thể nhìn một chút, không thể đụng vào, không thể uống rượu, không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Nhưng nói xong lời cuối cùng, phát hiện nhất phải chú ý là con ruột Hà Lai nhỏ tuổi nhất. Cũng tò mò nhất, nhìn xem cái kia mảnh xa hoa trụy lạc, thỉnh thoảng liền la to, hiếm lạ vô cùng, một đôi nam nữ trên đường ôm thân mật. Hà Lai xem nhìn không chuyển mắt, Nhạc San San bề bộn đem hắn đầu xoay đi qua, không nghĩ tới một bên khác còn một cặp, càng đáng sợ vẫn là hai nam nhân, Nhạc San San chỉ có thể lại đem nhi tử quay lại đi qua. Hảo hài tử không nhìn những thứ này, Hà Tinh cũng muốn che Lạc Y Y con mắt, bị Lạc Y Y thiếu kiên nhẫn đập xuống, cha, ta đều là 10 tuổi. Ngươi cho rằng ta không biết đây là địa phương nào? Vậy ngươi về sau nhưng không cho tới. Hà Tinh nói, vậy không được. Lạc Y Y vậy mà cự tuyệt. Nàng nói, ta vẫn phải tới thu phí bảo hộ đây. Hà Tinh giật nảy cả mình. Đứa nhỏ này hiện tại tâm làm sao như thế dã? Vương Duyệt ra cùng Giang Anh Kiệt thì quan tâm Hạ Tiểu Trì chuỗi vòng tay. Thế nào? Có động tĩnh không? Không có, Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Câu trả lời này nhường mọi người thất vọng. Một con đường đi đến đầu, 4 hạt châu đều không có động tĩnh gì. Kinh khủng thì cũng thôi đi. Quán bar là vui vẻ địa phương, không có người nào có kinh khủng. Nhưng mặt khác cũng không có, liền khó tránh khỏi để cho người ta buồn bực. Khả năng khoảng cách xa, ta cảm thấy vẫn phải vào xem. Hạ Tiểu Trì nói. Con muốn đi vào. Nhạc San San lập tức thần kinh quá nhạy cảm. Trước đó mấy hạt châu rót đầy đều là khoảng cách gần, bằng không thế giới này mỗi ngày nhiều người như vậy vui vẻ sung sướng, vì cái gì ta không có phản ứng? Hạ Tiểu Trì trả lời, hạt châu mặc dù có thể hấp thu cảm xúc, nhưng có hai cái tiền đề, một cái là cảm xúc muốn rõ ràng, hai chính là muốn có khoảng cách. Cả hai lại có hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nếu như cảm xúc mãnh liệt, khoảng cách như vậy xa một chút cũng là có thể. Từ hướng này lý giải, hôm qua Dương Thầm cảm xúc vẫn là rất mãnh liệt. Nhạc San San ngẫm lại cũng đúng, nói, chuỗi vòng tay cho ta, ta mang vào thử một chút. Hạ Tiểu Trì rất là không tình nguyện hái xuống giao cho Nhạc San San. Nhạc San San tiếp nhận nghĩ mang theo, không nghĩ tới tay kia xuyên vậy mà vô phương kéo ra. Tựa như là một đoàn sắt thép, chết sống không buông, đây là cái gì tình huống? Nhạc San San kinh ngạc, Hạ Tiểu Trì tiếp nhận, lại phát hiện chuỗi vòng tay tại trên tay mình lại là hoạt động tự nhiên. Hạ Tiểu Trì vui vẻ, mẹ, đây chính là tiên nhân truyền thuyết nhận chủ. Hắc hắc, tay này xuyên nhận ta là chủ nhân, người nào đều không thể dùng. Nguyên lai mình cái chủ nhân này quả nhiên vẫn là có ý nghĩa. Chẳng qua là xuyên xuyên ngươi chỉ làm cho ta mang. Hạt châu lại phân cho mọi người. Người đây rốt cuộc mấy cái ý tứ. Còn có loại sự tình này. Ta thử một chút. Vương Duyệt ra nhận lấy. Phát hiện mình vậy mà cũng không cách nào mang theo. Tất cả mọi người thử một lần. Xác nhận chuỗi vòng tay quả nhiên chỉ có Hạ Tiểu Trì có thể mang. Những người khác không cách nào sử dụng. Lần này không cách nào. Nhạc San San nói. Vậy được rồi. Mọi người cùng nhau đi vào. Không cho phép uống rượu. Hà Tinh Uyển chuyển nói. Tiến vào quán bar không uống rượu. Người ta sẽ đuổi chúng ta ra tới. Vậy liền một người một bình. Uống ít một chút. Nhạc San San căn dặn. Nói xong đã chỉ hướng một chỗ quán bar. Bóng đêm quán bar. Nhìn một chút quán ba tên, Giang Anh Kiệt nói, có muốn không, các ngươi đi vào, ta thì không đi được, làm gì, sợ gặp được tình nhân cũ. Vương Duyệt ra trêu chọc lấy nhìn hắn, nói nhăng gì đấy, loại địa phương này ta không thế nào tới. Giang Anh Kiệt co lại rụt cổ, đi thì đi chứ sao, một nhà bảy thanh cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến vào quán ba. Quán bar rất náo nhiệt, ánh đèn xoay tròn, mấy người ở phía trên vừa múa vừa hát, người phía dưới đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, âm nhạc huyên náo vang động trời. Người một nhà vừa ngồi xuống, một tên tóc đỏ cô nương đã bưng rượu đi tới. U, anh thiếu, ngày hôm nay làm sao có rảnh tới? Hạ Tiểu Trì đám người tầm mắt trong nháy mắt rơi vào Giang Anh Kiệt trên đầu. Giang Anh Kiệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đối Nhạc San San giải thích nói. Có đôi khi tan việc liền đến uống một chén. Tiêu khiển một thoáng. Nhạc San San lý giải gật đầu. Ngươi cũng là người lớn. Mẹ mặc kệ ngươi. Tự mình biết đúng mực liền tốt. Ấy, bên cạnh nữ nhân nhìn một chút Nhạc San San. Lại nhìn Giang Anh Kiệt. Mẹ ngươi, nói đùa cái gì? Còn trẻ như vậy. Giang Anh Kiệt năm nay 24, Nhạc San San 35, mặc dù Nhạc San San chính mình là cảm giác tuổi tác dễ dàng trôi qua, nhưng bởi vì bảo dưỡng không sai, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 dáng vẻ, cho nên thoạt nhìn không giống mẹ con, càng tượng tỷ đệ, khó trách tóc đỏ nữ không tin, làm nữ nhân, nghe nói như thế là rất vui vẻ. Giang Anh Kiệt tròng trắng mắt một phen. Ai cần ngươi lo? 4 chai bia, 7 người, 4 bình. Đúng, 4 bình, nhỏ không uống. Giang Anh Kiệt bắt đầu bỏ tiền. Hạ Tiểu Trì muốn nói ta uống, nhưng ngẫm lại vẫn là im miệng. Ai, 16 tuổi không nhân quyền a? Tóc đỏ cô nương cười lạnh đốt điếu thuốc. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thất ca có thể là đi tìm ngươi đến mấy lần. Nói xong lưu lại 4 chai bia đi. Giang Anh Kiệt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhạc San San lại gần hỏi. Thất ca là ai? Giang Anh Kiệt cười cười. Không có việc gì. Liền là uống rượu nhận biết một người bạn. Hà Tinh như có điều suy nghĩ. Nàng nói cái kia thất ca. Không phải là Đông Hồ Võ Quán chủ nhật đêm à? Giang Anh Kiệt giật nảy cả mình. Cha ngươi biết? Hà Tinh ngạo nghễ trả lời. Chê cười. Tại đây Lương Câu Trấn một mẫu 3 phần đất bên trên. nhưng phàm là đầu mở qua bầu, hạ thể chảy qua mủ, cái nào ta không biết. Nhạc San San hừ lạnh một tiếng. Hà Tinh lúc này mới nhớ tới phụ khoa thánh thủ cái từ này tại Nhạc San San nơi này là cái kiêng kỵ. Nếu không phải phụ khoa lợi nhuận cao, kiếm tiền nhiều, Nhạc San San sớm thì không cho chính mình làm. Liền này, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng trước cũng đều muốn tắm gội thay quần áo. Bà tẩy hắn sâu, e sợ cho hắn lần nào xem bệnh lúc kìm nén không được. Xông xáo độc huyệt, thời khắc này nói sai. Thần tâm run lên, lập tức cúi đầu uống rượu giải sầu. Hà Lai không thức thời hô. Ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu. Vào tay đoạt chén rượu, bị Hà Tinh một bàn tay đẩy ra. Hà Lai gào liền khóc lên. Tiếng khóc dẫn tới số ít người chú ý. Một tên bắp thịt toàn thân phồng lên. Hai cái cánh tay cũng vì đó bên ngoài khuếch trương đại hán vạm vỡ đung đưa đi tới. Đi vào Giang Anh Kiệt bên người. Giang Anh Kiệt, tiểu tử ngươi còn dám tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhạc San San trước tiên nghĩ tới là nhi tử hẳn là tại bên ngoài đánh bạc thiếu vay nặng lãi. Lạc Y thì hưng phấn ở trong lòng hô. Đánh, đánh, đánh. Hạ Tiểu Trì thì khẩn trương chú ý hạt châu, xem có không có động tĩnh. Hà Lai thì đình chỉ tiếng khóc, hô to, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu. Chỉ có Hà Tinh làm nhất gia chi chủ, chủ động xuất hiện. Bảy đêm, làm sao vậy? Hà Đại Phu, thấy Hà Tinh, chủ nhật đêm rất là khách khí. Sống trong nghề, vĩnh viễn tôn trọng hai loại người. Một loại là đại phu, một loại là luật sư. Hà Tinh hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhật đêm mắt nhìn Giang Anh Kiệt, nói, tiểu tử này chơi muội muội ta liền chạy. Ta đều tìm hắn đã mấy ngày. Làm sao? Hà Đại Phu, ngươi cùng tiểu tử này nhận biết. Ồ, dạng này à. Hà Tinh lập tức xoay chuyển suy nghĩ. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta cùng hắn không quen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục